Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Đạo Phù. Cáo biệt Võ Khúc Tinh, Tôn Ngộ Không lại ở in ấn nhà xưởng nhìn thấy Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh đang ở thiêu sách, hắn đốt hồi lâu, cũng không gặp sách hư hao. Thế là tắt hỏa, đem sách ném vào vại nước. Văn Khúc Tinh, Tôn Ngộ Không đi tới thăm hỏi. Văn Khúc Tinh đến in ấn nhà xưởng cũng không cho hắn kinh ngạc. Rốt cuộc đây chính là hắn bản chức cai sự tình. Hai người hàn huyên vài câu. Văn Khúc Tinh từ vại nước đem sách mò đi ra. Bỏ rơi phía trên thủy châu sau. Trang sách căn bản không có bị ướt nhẹp. Hắn khá là kinh hỉ. Phòng cháy phòng thủy phòng hủ. Còn có thể thả cắt thương. Chấm ngoặc kép. Văn Khúc Tinh ở trang sách trên tìm mấy lần. Cũng là không có ảnh hưởng. Trong quyển sách này đạo thuật hiệu quả có thể bảo đảm ở lại bao lâu? 20 năm, hoặc là mấy chục lần tổn thương. La sát nữ tiến lên trả lời. Đảm bảo được đến, không bị hao tổn thương. Trong sách linh khí 20 năm sau mới sẽ tản đi. Tản đi sau, đây chính là bình thường sách rồi. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nhìn một chút. Hỏi, quyển sách này không phải Hoa Quả Sơn dùng. Nó là dùng để mậu dịch. La Sát gật đầu. Hoa Quả Sơn sử dụng sách chất lượng muốn vượt xa quá Văn Khúc Tinh cầm sách. Những sách này đạo phù đều là đám tiểu yêu khác. La Sát đối với Tôn Ngộ nói rằng. Tôn Ngộ không rõ ràng rồi. Những năm này Hoa Quả Sơn đám yêu quái đối với thư tịch nhu cầu tăng mạnh. Trừ bỏ đám tiểu yêu đạo phù. Càng tốt hơn đạo phù đối với nhân loại không có giá cả sức hấp dẫn. Văn Khúc Tinh lật lên sách. Mỗi tờ đều có khắc đạo phù. La Sát gật đầu. Trong sách khác chính là một ít tiểu đạo phù. Trồng chất sau. Liền có thể đối với một quyển sách hình thành phòng hộ rồi. Hoa Quả Sơn in ấn phương thức vẫn là nhân loại một bộ kia. Không có căn bản thay đổi. Chỉ là đơn giản hóa quy trình. Kỹ thuật trên trở nên càng nhanh hơn. Nhưng Hoa Quả Sơn chế tạo mỗi trang giấy đều là đạo phù. Mấy năm trước, đám yêu quái phát minh trong suốt đạo phù nước thuốc, từ từ dùng ở các ngành các nghề tạo giấy chính là một cái trong đó. Đám yêu quái ở trên tờ giấy trên tranh trong suốt đạo phù, in lại văn tự, cuối cùng đóng sách thành sách, lại kích hoạt đạo phù. Một quyển sách liền có đạo thuật hiệu quả, trừ bỏ đám tiểu yêu chế tạo đạo phù, Hoa Quả Sơn còn có đám yêu vương chế tạo đạo phù. Do những đạo phù này đóng sách thành sách, thường thường có phi phàm hiệu quả. Đại vương, La Sát đem ra một quyển biết chữ giáo tài, đưa cho Tôn Ngộ Không. Nói rằng, nhân loại cũng có thể sử dụng bản này giáo tài rồi. Tôn Ngộ Không mở ra giáo tài, nhìn phía trên hiện lên văn tự. Có thể dùng bao lâu? 40 năm, La Sát nói rằng, nó có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Thế nhưng phù văn độ khó cao, sản lượng vẫn là không lên được. Văn Khúc Tinh rất sớm đã chú ý tới bản này biết chữ giáo tài. Hầu Vương, người để đám yêu vương tham dự chế tạo quyển sách này, nhất định sẽ là đại công đức. Tôn Ngộ Không lườm một cái, bọn họ lẽ nào chuyện gì đều không làm sao? Không sao, hắn nói tiếp, tiếp tục nghiên cứu, độ khó sẽ hạ thấp. Văn Khúc Tinh không khỏi có chút ngạc nhiên. Các ngươi chọn dùng phương thức này in ấn thư tịch, vì chính là độ khó hạ thấp. Đó là đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Phó thác một quyển sách sức mạnh phương pháp có rất nhiều. Trực tiếp nhất phương pháp chính là phép thuật phó thác những kia từ nhân loại các quốc gia mua. Được sách, đều là dùng phương pháp này. Nhưng ở sách mới in ấn phương diện, Tôn Ngộ Không chọn dùng một loại khác phương pháp. Đem đạo phù cùng trang sách kết hợp. Phương pháp này xem ra đơn giản. Kỹ thuật độ khó lại phi thường cao. Cần đạo phù kỹ thuật toàn diện tăng lên. Nhưng là như vậy chỗ tốt rất lớn. Nguyên bản muốn yêu vương thi pháp mới có thể phó thác một quyển sách sức mạnh. Hiện tại chỉ cần một đám tiểu yêu quái liền có thể làm được rồi. Hoa Quả Sơn chuyện cần làm chính là đem cao cao tại thượng đạo thuật đơn giản hóa. Phổ cập hóa. Xem xong in ấn nhà xưởng, Tôn Ngộ Không đi rồi sát vách đạo phù nhà xưởng. Văn Khúc Tinh cũng vội vàng đi theo. Đạo phù nhà xưởng là mười mấy năm trước. vì thích ứng hoa quả sơn đối đạo phù nhu cầu mà thành lập nhà xưởng chuyên môn chế tác các loại đạo phù, hiện tại đã phát triển lớn vô cùng rồi. Ở nhà xưởng khu vực khác nhau, đám yêu quái vai sóng vai ngồi, vẽ ra đạo khác nhau phù. Văn Khúc Tinh lần đầu tiên tới nơi này, trừ bỏ chính kinh thợ thủ công, còn nhìn thấy nhiều vô cùng tiểu yêu tinh cùng nhau vẽ bùa. Những tiểu yêu này cũng đang làm việc. Hắn giật mình hỏi, đây là tu hành? Tôn Ngộ không trả lời. Hoa quả sơn phi thường trọng thị đạo phù. Đạo phù là yêu tinh nhóm tu hành trọng điểm. Đám tiểu yêu họa cũng là họa. Tôn Ngộ không liền để cho bọn họ tới nhà xưởng học tập. Hắn nguyên lai ý nghĩ là để đám tiểu yêu từ nhà xưởng học được càng vững chắc kỹ thuật. Lại không nghĩ rằng, đám yêu quái tựa hồ đem tiểu yêu đạo phù cũng lợi dụng tới. Nhớ tới vừa nãy quyển sách kia, Tôn Ngộ không không nhịn được hỏi. Các ngươi ép đám tiểu yêu vẽ bùa? Không có, La Sát vội vã trả lời. Chúng ta hỏi qua ý kiến của bọn họ. Tôn Ngộ không nhìn lướt qua nhà xưởng. Xác thực không có ở đám tiểu yêu trên mặt nhìn thấy làm khó dễ biểu tình. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn còn có chút bất an hoa quả sơn phát triển. Tuyệt đối đừng biến thành nhà tư bản phát triển mới tốt. Muốn cho Ngao Loan chú ý một hồi những phương diện này rồi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không trong lòng né qua ý nghĩ. Ồ, Văn Khúc Tinh đột nhiên chú ý tới trong xưởng còn có nhân loại. Những tăng nhân kia đang làm gì? Vẽ bùa, La Sát nói rằng, Văn Khúc Tinh nhíu mày. Tại sao tăng nhân cũng phải vẽ bùa? Quảng Huệ trưởng lão gọi tới. La Sát trả lời, hắn nói muốn dùng phương pháp này để bọn họ tĩnh tâm dưỡng tính. Tôn Ngộ không cũng nhìn những kia cúi đầu vẽ bùa tăng nhân. Hắn thật giống nhìn thấy một cái quen thuộc đầu trọc. Tôn Ngộ không đi tới vừa nhìn. Quả nhiên không có nhận sai. Kim Thiền trưởng lão. Hắn lên tiếng hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyên tâm vẽ bùa Kim Thiền tử ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tôn Ngộ không? A-di-đà Phật. Kim Thiền tử hai tay tạo thành chữ thập. Ngao Loan thí chủ đáp ứng ta. Ta họa 10 vạn tấm đạo phù. Nàng liền ấn 10.000 bản kinh Phật đưa cho Ngạo Lai Quốc. Tôn Ngộ không trầm mặc. Chẳng trách một trận cũng không thấy Kim Thiền trưởng lão. Nguyên lai hắn đều ở nơi này vẽ bùa. Bất quá 10 vạn tấm. Ngao Loan có phải là quá phận quá đáng rồi? Trưởng lão, người muốn 10.000 bản kinh Phật. Ta đáp ứng ngươi chính là rồi. Tôn Ngộ không nói rằng. Vẫn là không muốn lại vẽ. Kim Thiền trưởng lão lắc lắc đầu. Không thể, ta muốn dùng tay của ta. Vì thế nhân in ấn 10.000 bản kinh Phật. Hắn đem chuyện này coi là một cái công đức. Nói rồi vài tiếng, liền tiếp tục cúi đầu họa lên. Tôn Ngộ không nhìn hắn họa phù đặc biệt. Hỏi dò La Sát, Ngao Loan dùng trưởng lão đạo phù làm thành sách gì? La Sát lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.